Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1966, cái gọi là hợp tác. Lờ mờ động phủ, ở đằng kia đạo thanh sắc trưởng ấn triệt để ngưng tụ thành lúc. Xoay mình được sáng lên, tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Một tiếng gào thét, như là vòi rồng hàng lâm, đạo này màu xanh trưởng ấn oanh kích mà ra, dùng một loại làm cho người ta sợ hãi uy thế, khắc ở cái kia mặt hình thổ hoàng trên vách tường. Cái này trong tích tắc, toàn bộ động phủ chấn động lên, thanh trưởng cùng hình vách tường va chạm, cũng không có một tia tiếng va chạm truyền ra, nhưng là, ở đây chúng cường giả ở bên trong, bỏ Tần Mặc, nàng kia bên ngoài, còn lại tất cả mọi người là đầu váng mắt hoa, tâm thần đều rung động, cái này đồ nhái bảo vách tường nhất định phá. Có người la lên, nhìn chăm chú lên cái kia mặt hình vách tường, chờ mong lấy bị oanh mở đích một màn kia. Thế nhưng mà, mặt này hình thổ hoàng vách tường y nguyên đứng sừng sững, như là bàn thạch đồng dạng, không có chút nào đã bị dao động. Ngược lại là tuấn giật thanh niên biến sắc, xoay mình được triệt thoái phía sau, song trưởng luân chuyển đánh ra, cùng bắn ngược mà đến lực lượng khổng lồ va chạm, lúc này mới có nổ mạnh truyền ra, chỉ thấy tuấn giật thanh niên cực kỳ chật vật, ứng phó lấy mặt này đồ nhái bảo vách tường cực lớn lực phản chấn, không ngừng lui về phía sau, mỗi lui ra phía sau một bước, đều muốn mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Rốt cục, tại lui đến bước thứ 9, chém ra đệ cửu trưởng lúc, tuấn giật thanh niên mới triệt tiêu cái này cổ đáng sợ lực phản chấn. Nhưng lại sắc mặt trắng bệch, bộ dáng chật vật cực kỳ. Quả là thế, Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, muốn oanh mở mặt này phòng chế bảo vách tường, chỉ dựa vào hoàng chủ cảnh hậu kỳ tu vi là chưa đủ đủ. Vừa rồi, Tần Mặc vung quyền thời điểm, tự sinh ra như vậy phỏng đoán, muốn oanh mở mặt này vách tường, có lẽ cần hoàng chủ cảnh đỉnh phong lực lượng. Bên cạnh, An Lôi Thành ba người thì là nhẹ nhàng thở ra, ba người trong mắt ẩn ẩn có tiêu ý, nhìn Tần Mặc, suy nghĩ thiếu niên này là hay không xem sớm ra điểm này, cho nên mới có thể lui đến một bên, xem tuấn giật thanh niên đám người kia ra khứu. Hừ, tuấn giật thanh niên khuôn mặt lạnh như băng, chú ý tới An Lôi Thành ba người thần sắc, ánh mắt của hắn lãnh lệ, xẹt qua một tia sát ý. Lập tức, tuấn giật thanh niên lần nữa tiến lên, chuẩn bị nếm thử lần thứ hai phá vách tường. Đại sư huynh, chậm đã. Một cái động lòng người thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng kia cất bước tiến lên, Tần Mặc một chuyến đều là sững sờ, lúc này mới chú ý tới hất lên áo choàng chính là cái kia thân ảnh. Không nghĩ tới đúng là một cái nữ tử. Sư muội, ngươi lui sang một bên, lúc này đây ta toàn lực ra tay, nhất định có thể phá vỡ mặt này đồ nhái. Tuấn giật thanh niên trầm thấp mở miệng. Tại đây nữ tử trước mặt ra khứu, lại để cho hắn chợt cảm thấy mất mặt mũi. Nếu lần phá vách tường, vãn hồi mặt, đại sư huynh, mặt này đồ nhái bảo vách tường phòng ngự, chỉ sợ ngươi là phá không mở đích. Nàng kia mở miệng, thanh âm uyển chuyển như oanh. Nếu muốn cưỡng ép phá vỡ mặt này đồ nhái bảo vách tường, chỉ sợ cần hoàng chủ cảnh tu vi đỉnh cao. Nếu không, coi như là liên thủ công chi, cũng khó có thể có hiệu quả. Chung quanh, tuấn giật thanh niên bọn người sắc mặt đều là nhất biến, nhưng lại không người phản bác cô gái này lời nói. Đối với cái này nữ tử bổn sự, tuấn giật thanh niên bọn người rất rõ ràng. Đã nói như thế, vậy sẽ không ra sai. Hoàng chủ cảnh tu vi đỉnh cao, nếu thật cần tu vi như vậy, chẳng lẽ không phải là mở không ra mặt này tường đổ vách tường. Tuấn giật thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng cuối cùng minh bạch, Vì sao chỗ này động phủ bị cướp sạch như thế sạch sẽ? Vì sao mặt này đồ nhái bảo vách tường nhưng lại không chút sứt mẻ? Tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, tấn chức hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả quá ít, coi như là tồn tại, cũng sẽ không biết tại tầng thứ tư chung. Nghe nói, trước một thời gian ngắn, có cái thế cường giả trùng kích hoàng chủ cảnh đỉnh phong thành công. Liền giống như đã bị nào đó triệu hoán, đã đi ra tầng thứ tư, đi đến cốt tháp rất cao tầng mấy. Sư muội, chẳng lẽ không có phương pháp khác phá vỡ này vách tường? Tuấn Dật thanh niên không cam lòng hỏi, hắn cũng là tâm tư nhạy cảm thế hệ. Mặt này đồ nhái bảo vách tường phòng ngự, lại cần hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể phá vỡ. Bởi vậy suy đoán, mặt này hình vách tường về sau, nhất định có kinh người bảo vật. Cách đó không xa, Tần Mặc một đoàn người cũng là hiếu kỳ. Theo Tuấn Dật thanh niên đợi thái độ ở bên trong, đối với nàng kia phi thường tin phục, chắc là thứ hai có đặc thù bổn sự. Rộng thùng thình áo choàng xuống, nàng kia suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Hậu thổ hoàng cực bích chính là đại diễn thiên địa tông một kiện chấn tông chi bảo. Nghe đồn có được chống cự thiên địa oanh kích lực phòng ngự. Cho dù là đồ như ấy, nếu không phải có thể cưỡng ép phá vách tường, chỉ có dùng đặc thù thủ pháp mở ra. Nghe vậy, ở đây chúng cường giả đều rất thất vọng. Nữ tử ý tứ rất rõ ràng, đã không thể cưỡng ép phá vách tường, lại không biết mở ra chi pháp, cũng chỉ có thể đã đi ra, đã nhập bảo sơn, lại muốn tay không mà quay về. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều cảm thấy không cam lòng. Bất quá, còn có một phương pháp, khả dĩ nếm thử. Nàng kia lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tần Mặc. Vốn phương pháp này, chỉ bằng vào một mình ta thì không cách nào thi hành. Nhưng là, đã có một vị sở trường về tổ trận chi kỹ trận đạo sư lúc này. Có năm thành đã ngoài nắm chắc, có thể phá vỡ này vách tường. Lập tức, một đôi ánh mắt nhìn hướng Tần Mặc, kể cả Tuấn Dật thanh niên ở bên trong. Rất nhiều người trong mắt có bất thiện, ghen ghét chi sắc. Tần Mặc âm thầm nhíu mày. Đối với cái này loại ánh mắt rất quen thuộc, hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần, Thiên Xà công chúa cùng một chỗ lúc, vô luận đi đến nơi nào, đều bị như vậy chú ý. Sở trường về tổ trận chi kỹ trận đạo sư, Tuấn Dật thanh niên biến sắc, nhìn về phía Tần Mặc trong ánh mắt, có tí ti từng sợi âm lãnh. Nghe được nữ tử đề cập Tần Mặc, lại muốn cùng chi hợp tác cùng một chỗ phá vách tường. Tuấn Dật thanh niên trong nội tâm ghen ghét nhất thời, lúc này tự muốn động thủ, tướng thiếu niên này một cái tát chụp chết. Lập tức, Tuấn Dật thanh niên kiềm chế sát ý, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra, trận tông Tần Mặc thật không? Ta sư muội để mắt ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác phá vách tường. Nếu là được chuyện, mặt này phảng phất vách tường sau đích bảo vật nếu là phong phú. Đến lúc đó phân các ngươi một thành a. Ngụ ý, nếu là mặt này đồ nhái bảo vách tường sau đích bảo vật cũng không phong phú, hoặc là chỉ có rải rác vài món, rất có thể sẽ không có Tần Mặc phần. An Lôi Thành ba người biến sắc, bọn hắn cũng là nghe ra trong lời nói ý tứ. Thần sắc hiển hiện tức giận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao, Tuấn Dật thanh niên trong nhóm người này có một vị hoàng chủ cảnh hậu kỳ, cùng với ít nhất một vị chuẩn hoàng chủ cảnh hậu kỳ tọa trấn. Nếu là thật sự xung đột mà bắt đầu, căn bản chỉ có bị oanh giết phần. Nhưng mà Tần Mặc thì là cười cười, trên khuôn mặt lộ ra một tia lạnh mỉa mai. Tuấn Dật thanh niên bàn tính đánh cho ngược lại là mỹ diệu. Đám người kia phá không khai mở đồ nhái bảo vách tường, muốn hắn ra tay cùng một chỗ phá vách tường. Sau khi chuyện thành công, còn tự bố thí bình thường cho một thành thu hoạch, thậm chí khả năng không có cái gì. Nếu là hợp tác phá vách tường thành công, phân ra một thành thu hoạch. Như vậy phân phối, các người khác thỉnh những thứ khác trận đạo sư a. Tần Mặc nói xong, mời đến An Lôi Thành ba người ly khai. Đông, một người cao lớn thân ảnh phóng ra, ngăn tại Tần Mặc trước mặt. Đúng là trước khi nam tử cao lớn, hắn phục dụng bảo dược, trước khi nhận được thương thế, đã là trong thời gian thật ngắn khỏi hẳn. Trận tông tiểu tử, ngươi có phải hay không không có biết rõ ràng tình huống? Nam tử cao lớn liếc xéo, lãnh lệ cười nói, nói cùng ngươi hợp tác, đây là cho ngươi một điểm mặt mũi, ngươi còn cầm lấy vảnh lên đã đến, ngươi cho rằng hiện tại còn có lựa chọn chỗ trống sao? Nói sau, cùng dịch sư muội hợp tác, đó là ngươi tiểu tử vinh hạnh, còn muốn cự tuyệt, không biết sống chết, không để cho ngươi một điểm giáo huấn, ngươi thật đúng là tướng chính mình đem làm một nhân vật. Oanh, nam tử cao lớn ánh mắt lạnh lệ, một bước phóng ra, lập tức, khổng lồ chân cương chi lực mãnh liệt, giống như cự nhạc, giống như khi thế hướng phía Tần Mặc nghiền áp mà đi. Trước khi, tại Tần Mặc trước mặt phá vách tường thất bại, ném đi thật lớn mặt, lại để cho nam tử cao lớn đối với thiếu niên này âm thầm tức giận. Hiện tại nhân cơ hội này, tất nhiên là muốn hào hào giáo huấn một phen, lại để cho thiếu niên này biết được tại tầng thứ tư như thế nào sinh tồn. Thất sư huynh, không thể, nàng kia muốn ngăn cản, lại bị tuấn giật thanh niên ngăn trở. Dịch sư muội, tiểu tử này ỷ có vài phần trận đạo tạo nghệ, tự tâm cao khí ngạo, nếu không giáo huấn một chút, đợi lát nữa cùng một chỗ phá vách tường, nói không chừng còn có thể đùa nghịch thủ đoạn gì. Tuấn giật thanh niên ngăn tại nữ tử trước mặt, mỉm cười nói, huống hồ, lúc này đây xuất hành chỉ huy, hay là dùng ta cầm đầu. Sư muội, ngươi chỉ cần an tâm suy tư phá vách tường chi pháp, sự tình khác giao do sư huynh ta đến tốt rồi. Áo choàng xuống, nàng kia đôi mi thanh tú tần lên, đối với tuấn giật thanh niên làm việc thủ đoạn rất phản cảm, nhưng cũng là không thể làm gì. Ầm ầm, lúc này trong động phủ hư không nổ, nam tử cao lớn oanh ra một quyền, khí kình bá đạo lăng lệ ác liệt, một quyền oanh hướng Tần Mặc chỗ hiểm. Như vậy quyền kình so với vừa rồi phá vách tường lúc cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu, có thể so với hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả một kích, lộ ra là không có ý định lưu thủ. An Lôi Thành ba người lên tiếng kinh hô, âm thầm vô cùng tức giận, mời người ra tay phá vách tường, lại vẫn hạ này nặng tay, quả thực khinh người quá đáng. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, cũng không có né tránh, thân hình hơi chấn, vận chuyển tế thể đảo văn, tại cánh tay kia lên, một cổ huyết khí chi lực xoay mình được sôi trào, hội tụ bên phải quyền. Sau một khắc, Tần Mặc cũng là một quyền oanh ra, huyết khí chi lực phụt, nương theo lấy chân cương chi lực cùng một chỗ tán phát ra. Một màn này lại để cho tuấn giật thanh niên trên mặt cười lạnh càng lớn, thầm nghĩ thiếu niên này thật sự là không biết sống chết. Thất sư đệ tu luyện quyền kỹ chính là đại lục cấp tuyệt học, uy lực của nó mạnh, đủ để đuổi giết cùng giai hết thảy đối thủ. Thiếu niên này thực lực như thế nào? Tại hỏa diễm trong hạp cốc đã là mắt thấy qua, xác thực là thiên phú siêu phàm, ở mọi phương diện đều rất kinh người. Nhưng nếu là so đấu quyền kình, thì là so đấu chính là tu vi, quyền kỹ cao thấp, tại đây một phương diện, nam tử cao lớn đều là còn hơn Tần Mặc. Thiếu niên này như thế cử động, chính là dùng mình ngắn đối địch chi trưởng, thực là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Tuấn giật thanh niên híp mắt, đã là khả dĩ đoán được, sau một khắc, thiếu niên này nắm tay phải tất nhiên khó có thể hoàn hảo, chỉ sợ sẽ bị nổ nát. Thất sư đệ, thu lấy điểm, nổ nát tiểu tử này thủ trưởng. Đến lúc đó phá vách tường, ngược lại muốn hao phí bảo dược là hắn trị liệu. Tuấn Dật thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, nàng kia thì là kinh dị một tiếng. Nàng chú ý tới Tần Mặc oanh ra quyền kình ở bên trong. Ngoại trừ chân cương chi lực, huyết khí chi lực bên ngoài, còn có một loại lệnh nàng kinh hãi lực lượng, nhưng lại phân biệt không xuất ra là loại nào lực lượng. Đông, lúc này, mang theo lấy điên cuồng gào thét sức lực phong, hai cái nắm đấm ầm ầm đụng vào cùng một chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, đáng sợ va chạm chấn động, đã là như cơn lốc gào thét mà lên, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, tướng động phủ bốn phía cạo ra từng đạo dấu vết. Tuấn Dật thanh niên bọn người là cười lạnh, cùng đợi lúc này đây va chạm kết quả, nhưng là đem làm thấy rõ trên trận tình thế lúc, mọi người nụ cười trên mặt lập tức ngưng trệ. Một hồi giòn vang truyền ra, đó là cốt cách vỡ vụn thanh âm. Cùng lúc trước, nam tử cao lớn phá vách tường thất bại, lọt vào cắn trả thanh âm có chút tương tự. Rồi sau đó, tại tàn sát bừa bãi đổ lực lượng trong dư âm, một thân ảnh bay ngược mà ra. Thân ảnh kia cùng vừa rồi một màn cũng là vô cùng tương tự. Vẫn là nam tử cao lớn thân ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.